Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2208, chương 2209, không may trì Tuyền Hầu. Lăng Châu Nhạc An Quận, lân cận Bắc Hải Quận, đông tây dài 72 vạn bên trong, nam bắc dài ước chừng 130 vạn dặm, từ trên bản đồ nhìn, Bắc Hải Quận Thiên Phương Chính. Hiện lên ruộng hình chữ, mà Nhạc An Quận, làm theo giống như là gia tăng tại Bắc Hải Quận cái này ruộng chữ cái trước cỡ lớn nửa vây quanh. Hai quận hợp lại cùng nhau, loáng thoáng giống một cái điện chữ. Luận diện tích, Nhạc An Quận muốn so Bắc Hải Quận ước chừng gần 1/3. Nhưng là luận nhân khẩu, trước mắt Nhạc An Quận, liền Bắc Hải Quận một nửa nhân khẩu đều không có. Bắc Hải Quận trước mắt có hộ 400 hơn vạn, nhân khẩu gần 2.000 vạn, là những năm này đại lực diệt phỉ cùng thu nạp lưu dân thành quả. Mà Nhạc An Quận trước mắt trong danh sách 132 vạn ta hộ, nhân khẩu hơn 700 vạn, chỉ có Bắc Hải Quận 1/3. Về phần hàng năm thuế má thu nhập, làm theo liền hiện tại Bắc Hải Quận mười mấy phần một trong đều không có. Hàng năm chú binh cùng quan viên bổng lộc, còn muốn dựa vào triều đình cấp phát, sau năm đó Bắc Hải Quận còn có vẻ không bằng. Bất quá, cái này rất bình thường, bởi vì Nhạc An Quận cùng Bắc Hải Quận một dạng, một bên tiếp giáp Bắc Hải, một bên nương tựa Trường Lăng Quận, mà Trường Lăng Quận đã là Đại Chu biên quận, Trường Lăng Quận phía đông. Cũng là Đại Chu tại nhân ma chiến trường bên ngoài tiếng tăm lừng lẫy cứ điểm Trường Lâm cứ điểm. Đại Chu Trung ương cấm quân một trong Trường Lâm quân, liền nhiều năm trú đóng ở trong đó. Bất quá, nơi này tuy nhiên có Trường Lâm quân đóng quân, nhưng là cái này vô số năm trôi qua. Có linh tinh ma tộc làm hại, lại có Bắc Hải Thủy Yêu làm loạn, cho nên cái này mấy cái quận tình huống đều không bình thường kém. Trường Lăng quận nhiều năm như vậy dày vò xuống tới, đã thành tử vực, vạn lý không có người ở, chỉ còn trên danh nghĩa, cũng là Nhạc An quận, trước kia tình huống cũng so hiện tại càng kém, chỉ bất quá những năm này thụ Diệp Chân Bắc Hải quận ảnh hưởng, mới dần dần có chuyển biến tốt, cảnh nội nhiều ruộng, nhiều núi, quáng mạch cũng không ít, nhưng chính là nhân khẩu bần cùng. Mà Nhạc An quận cũng là Diệp Chân lựa chọn mới phong địa. Diệp Chân rất muốn nhất, nhưng thật ra là tới gần Y Chỉ Sa Hải phong địa. Ở nơi đó làm nhất quận làm phong địa, mặc dù là tô giới, nhưng là tới gần Y Chỉ Sa Hải. Dựa vào Diệp Chân thân phân, có thể cùng Y Chỉ Sa Hải thông thương thu lợi bên ngoài, còn có thể thông qua buôn bán trợ giúp Tư Nguyên khan hiếm Y Chỉ Sa Hải. Mà lại có nơi đó phong địa về sau, Diệp Chân có thể càng thêm thuận tiện vận dụng Y Chỉ Sa Hải lực lượng. Đáng tiếc là, Thiên Miếu đã sớm cướp sạch vậy nhưng phong địa. Này một mảnh phong địa, chỉ có thể về sau lại đồ. Sở dĩ tuyển Nhạc An quận làm mới tăng phong địa, chủ yếu vẫn là Nhạc An quận cùng Bắc Hải quận nối thành một mảnh. Mà lại, hiện tại để quận cùng lúc trước Bắc Hải quận một dạng. Trong danh sách nhân khẩu tuy nhiên rất ít, nhưng là bởi vì sinh hoạt bức bách lưu dân cùng đạo tặc lại là rất nhiều. Chỉnh đốn một phen, nhân khẩu tuyệt đối có thể phá ngàn vạn, lại thêm Bắc Hải quận kinh nghiệm cùng tiện lợi, dùng không thời gian mấy năm liền có thể phát triển. Bất quá, theo Tả Tông lệnh cơ thương thuyết pháp, cái này Nhạc An quận trước mắt liền hạ phẩm quận cũng không tính. Diệp nếu thật là tuyển nơi này làm phong địa, vẫn là cực kỳ ăn thiệt thòi. Cho nên, Tả Tông lệnh bút lớn vung lên một cái, đem Nhạc An quận phía nam vài tòa quản hạt không rõ chiếm một diện tích 10 vạn dặm núi hoang, cho hết vạch đến Nhạc An quận danh nghĩa, xem như một chút xíu đền bù tổn thất. Nghe nói, tòa kia núi hoang chỗ sâu, có lưu dân mấy chục vạn, Diệp Chân mới tăng phong địa. Cứ như vậy định ra tới, kỳ thực Diệp Chân tuyển Nhạc An quận làm mới Tăng Phong địa căn nguyên nhân vẫn là đơn giản, càng là phồn hoa đại quận, hào môn đại tộc thế lực rắc rối khó gỡ, càng khó quản lý, càng là phiền phức, nhưng là giống Nhạc An quận dạng này suy bại quận huyện, tựa như là giấy trắng một dạng, tùy tiện Diệp Chân làm sao làm, đều không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới, phản cũng có thể chính lệnh thông suốt, sẽ không xảy ra ra cái gì loạn thất bát tao sự tình đến. Cực kỳ bớt lo, đã định phong địa, nhận lấy kim thư ngọc sách chờ một chút tín vật. Việc này liền xem như hoàn thành. Quay lại Bắc Hải quận công phủ trên nửa đường, Diệp Chân liền thoát này một thân đinh đương rung động rườm rà vô cùng công tước phục sức. Rời đi khung xe, lặng yên không một tiếng động thẳng đến tổ thần điện hạ. Rất linh điện trong hậu hoa viên, Diệp Chân lúc chạy đến sau, một cái bóng hình xinh đẹp đã tại trong bụi hoa pha trà. Kiêu kiêu thẳng lên hương trà, tựa hồ tại nghênh đón tại Diệp Chân đến. Ta nhận được tin tức, trên đường cái có cái công tước ỷ vào thân phận đánh tơi bời một cái manh phong tiểu hầu ra. Ta liền biết, ngươi trở về, nói, Trường Nhạc công chúa liền quay đầu oán trách nhìn Diệp Chân nhất mắt. Này ngoái nhìn ở giữa, lại có phong tình vạn trùng. Diệp Chân nhất ngốc, cười ha hả xoa xoa tay tiến lên. Nhanh như vậy liền truyền khắp a, ta đây không phải mới từ dưới chiến trường đến, bước vào phồn hoa lạc ấp, có chút không thoải mái. Tiểu tử kia liền tiếp cận tới, nói, Diệp Chân nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, thừa dịp Trường Nhạc công chúa lần nữa đưa lên tục trà thời điểm, nhẹ nhàng nắm chặt Trường Nhạc công chúa mềm mại không xương đầu ngón tay. Trường Nhạc công chúa khuôn mặt đột ngột địa phi đỏ, con người lại là lơ đãng chằm chằm liếc một chút chỗ hư không. Tình hình này, Diệp Chân lập tức nhưng, đây là nhân tôn hoàng cơ long đề phòng Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa đâu. Sợ hai người này làm ra cái gì có hại hoàng gia uy nghi sự tình. Diệp Chân nhất đến, liền có cung đình cao thủ ở chỗ này nhìn chằm chằm. Trải qua này chiến sự, Diệp Chân lại là càng thêm rộng rãi, không hề cố kỵ ma toa lấy Trường Nhạc công chúa đầu ngón tay. Xấu hổ Trường Nhạc công chúa chán buông xuống, trong hư không nhìn chằm chằm mấy vị kia ma ma, gặp tình hình này, cũng không biết như thế nào cho phải. Diệp Chân bây giờ cũng là nghĩ thông, đại trượng phu khi dám yêu dám hận, hoàng đế không vui như thế nào, chung quy muốn gọi hắn vui lòng. Đương nhiên, cũng giới hạn nơi này. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân cái này phân thân hồi triều công tước, ấn lệ vào triều diện thánh. So với lần thứ nhất vào triều sớm lúc, Diệp Chân chỉ có thể là trường hợp đặc biệt chờ tại Càn Khôn điện hạ quần thần đội ngũ cuối cùng. Nhất, còn chưa mở lời tư cách, chỉ có thể chờ đợi sau nhân tôn hoàng cơ long rủ xuống hỏi ý kiến. Bây giờ, tước vị thăng làm Bắc Hải quận công, đã không giống nhau. Tại tiểu thái giám dẫn dắt dưới, Diệp Chân đã đứng tại Càn Khôn điện hạ quý tộc danh sách trung gian, càng có đương triều thượng tấu tư cách. Chờ chiến sự kết thúc, viện binh chức vị quan trọng, coi như lại không công huân, Diệp Chân vị trí còn có thể hướng phía trước lại hàng một loạt. Hôm nay triều hội, Diệp Chân cũng không có làm cái gì chuẩn bị, dù sao cũng là nhân tôn hoàng theo thường lệ hỏi thăm vài câu chiến sự tiền tuyến. Chánh thức trọng đầu hí, hẳn là tại triều sau đó tự mình triệu kiến. Đến lúc đó, hướng Diệp Chân tự mình hỏi thăm huyết hà phía dưới huyết hà cấm địa thần bí trận pháp mới là trọng điểm, cho nên một đám quần thần tấu, Diệp Chân cũng chỉ là nửa khép lấy con ngươi thành thành thật thật nghe. Tĩnh hầu lấy nhân tôn hoàng cơ long rủ xuống hỏi ý kiến. Chậm đợi tan chiều, đột nhiên, một tiếng hết sức khóc thảm thương khóc thét âm thanh, ngay tại Càn Khôn ngoài điện vang lên. Bệ hạ, cầu bệ hạ cho lão thần làm chủ. Lão thần ở độ tuổi này, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cầu bệ hạ cho lão thần làm chủ a. Tùy ý quay đầu nhìn một chút, là một cái thân mặc châu công phục sức lão giả, lúc này mặt mũi tràn đầy nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn bộ dáng nghe thanh âm, đoán chừng là nhi tử bị người giết chết. Tại Lạc ấp, chuyện này không mới mẻ, những quý tộc kia ca nhi tranh phong hô giấm, đấu kê cưỡi ngựa, mặc dù lớn đều có chừng mực, nhưng ngẫu nhiên đấu ra chân hỏa đến, mỗi cái quý tộc công tử ca liền sẽ bị tại chỗ ẩu giết. Sau đó, bị ẩu giết công tử ca các bậc cha chú liền sẽ ra mặt đấu pháp. Hoặc tự mình đấu, hoặc là nháo đến trên triều đình. Dạng này sự tình, hàng năm đều muốn phát sinh mấy lên, làm tuần tra ti người. Dạng này án lệ, Diệp Chân đã nhìn chết lặng, cho nên chỉ là nhìn một chút, liền bình chân như vậy nhắm lại con ngươi, chờ đợi triều hội kết thúc. Một cái công tước tại chỗ kêu oan, nhân tôn hoàng cơ long tự nhiên phải hỏi một chút nguyên do. Tại châu công, người tử hữu gì oan khuất, có gì cứ nói, nếu có oan, chấm tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Nhân tôn hoàng cơ long nói ra, bệ hạ, lão thần cáo trạng Bắc Hải quận công Diệp Chân, trận chiến công bá đạo hoành hành. Bên đường đánh nhau nhục nhã đe dọa con ta Trì Tuyền hầu lúc thẳng, cho nên con ta bị thương nặng bất trị bỏ mình. Lão thần không cầu đừng, chỉ cầu bệ hạ nhượng cái này Bắc Hải quận công cho lão thần tiểu nhi đền mạng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Càn Khôn điện hạ cả sảnh đường đều là tĩnh. Diệp Chân trực tiếp ngây người, mẹ nó Trì Tuyền hầu lúc thẳng bị thương nặng bất trị bỏ mình. Đây là hắn nghe lầm vẫn là nói đùa? Trì Tuyền hầu lúc thẳng cái này không may hài tử tuy nhiên không may một điểm. Đụng phải Diệp Chân, nhưng Diệp thật sự xuống tay lúc, không bình thường có chừng mực. Trì Tuyền hầu lúc thẳng gọi thảm, cũng chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Trì Tuyền hầu lúc thẳng, chạy sau còn nhảy nhót tưng bừng. Làm sao trong vòng một đêm liền bị thương nặng bất trị mà chết? Còn vu đến Diệp Chân trên đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.